Thần đạo đan tôn, chương 2995, không nghĩ tới a, hai. Khóc chuyện audio.com. Hắn rất rõ ràng, Lăng Hàn là không thể nào tới. Tần Sương ra tay, Lăng Hàn đã sớm trần thi hoang dã rồi. Mà hắn, ở trước mắt bao người một mực chờ ở chỗ này. Tự nhiên cùng Lăng Hàn chết không có nửa xu quan hệ. Mã Ngọc Hải phất tay một cái. Nói, các vị, để cho mọi người thất vọng rồi. Còn mời trở về đi. Tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy. Trong nội tâm đối với Lăng Hàn tràn đầy xem thường. Rõ ràng sợ chiến rồi. Một ngày còn chưa kết thúc. Mọi người gấp cái gì chứ? Thanh âm bình tĩnh vang lên. Tất cả mọi người ngừng bước. Lăng Hàn, đó là Lăng Hàn, hắn rốt cuộc tới. Sắc mặt của Mã Ngọc Hải thì kịch biến. Làm sao Lăng Hàn có thể tới? Tần Sương đâu? Chẳng lẽ hắn không có phục kích được sao? Nếu nói như vậy, cái kia khá tốt, Lăng Hàn hiển nhiên sẽ không biết âm mưu của hắn. Nhưng nếu Tần Sương ra tay, Lăng Hàn lại như cũ xuất hiện ở đây. Vậy vấn đề trong đó liền lớn rồi. Hắn ngăn không được nơi run rẩy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lăng Hàn đi nhanh mà tới. Đi tới đỉnh núi, trực diện Mã Ngọc Hải. Hắn cười cười, chứng kiến ta xuất hiện. Rất khiếp sợ a, Mã Ngọc Hải cưỡng ép chấn định. Ta khiếp sợ cái gì? Nguyên bản là ta ước chiến ngươi. Chính ngươi lề mà lề mề. Cho tới bây giờ mới xuất hiện. Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào Mã Ngọc Hải. Trọn vẹn mấy tức, sau đó mới nói. Ngươi mời người nửa đường phục kích ta. Muốn đưa ta vào chỗ chết. Chứng kiến ta còn sống xuất hiện. Vừa rồi trong nội tâm khẳng định bất ổn a. Cái gì, nghe được Lăng Hàn nói. Mọi người bốn phía đều oanh tạc mở nồi. Thực sự như thế sao? Rất có đạo lý, bằng không mà nói. Mã Ngọc Hải rõ ràng bị thảm bại. Lại không có tiến bộ rõ ràng. Vì cái gì dám ước chiến Lăng Hàn? Cái này cũng quá âm hiểm đi à nha. Hắc hắc, nếu để cho phương diện võ viện thẩm tra hung thủ. Giao ra chứng cứ, ngay cả Mã Phong đại nhân cũng không giữ được hắn. Ít nhất cũng phải khai trừ ra võ viện. Cái kia chính là vô cùng nhục nhã. Mã Ngọc Hải hai tay siết chặt. Trong lòng hắn cũng tràn đầy tâm thần bất định. Vạn nhất Tần Sương thực sự bị bắt. Còn khai ra hai người hợp mưu muốn sát hại đệ tử võ viện. Vậy hắn liền thảm rồi. Ngay thời điểm hắn tâm thần hoảng hốt. Chỉ thấy Lăng Hàn đột nhiên ra tốc. Đi tới trước người của hắn. Sau đó một quyền vung qua. Bành, Mã Ngọc Hải lập tức bị tát bay. Người ở giữa không trung đã phun ra một búng máu. Nếu không phải hắn thất thần, tuyệt đối sẽ không bị một tát liền đánh bay. Nhưng ai bảo lúc này nội tâm hắn giống như chiến tranh. Hơn nữa Lăng Hàn bộc phát tốc độ thật sự quá nhanh. Để cho Mã Ngọc Hải bị Lăng Hàn một kích thất bại. Hắn té lăn trên đất. Dương lên cho bụi, vừa định đứng lên, chỉ cảm thấy trên mặt nặng trĩu, bị một chân dẫm xuống. Lần này tha cho ngươi một mạng, nhưng tuyệt không có lần sau. Lăng Hàn uy nghiêm nói, chân đạp một vị thiên kiêu, ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người không khỏi hơi cúi đầu. Ngay cả đôi mắt nhìn cũng không dám. Lúc này, ánh trăng ở giữa trời. Ngày hôm nay vừa mới đi qua, tất cả mọi người kinh hãi. Lăng Hàn đến mới bao lâu? Mã Ngọc Hải đã bị hắn quật ngã. Cái này là thực lực sai biệt cỡ nào? Nhưng người sáng suốt đương nhiên cũng không ít. Nhao nhao nói ra chân tướng. Thực lực của Lăng Hàn xác thực cường đại. Nhưng Mã Ngọc Hải cũng không yếu. Nhưng lúc trước bị Lăng Hàn một kích thất bại. Mã Ngọc Hải đã để lại ám ảnh trong lòng. Lần này âm mưu bại lộ. Tâm tình kích động, chỉ sợ sấm sét ở bên tai cũng không phát giác ra. Cộng thêm tốc độ của Lăng Hàn quá nhanh, mới đưa đến hắn bị một kích thất bại. Gặp gỡ Lăng Hàn, thật sự là bất hạnh của Mã Ngọc Hải. Mọi người nhao nhao lắc đầu, nhưng cũng có người hiếu kỳ. Suy đoán người Mã Ngọc Hải mời là ai? Người nọ khẳng định còn mạnh hơn Mã Ngọc Hải. Tầng 9, đế tinh thậm chí siêu cấp đế tinh. Mọi người nói ra đế tinh, siêu cấp đế tinh tầng 9 trong võ viện, lại phát hiện nghi phạm nhiều đến không hợp thói thường. Bởi vì nơi này là thiên hạ đệ nhất võ viện, tu tụ tập toàn bộ thiên kiêu của nguyên thế giới. Hơn nữa, đại bộ phận thiên kiêu đương nhiên đều bị kẹt ở tầng 9. Bởi vậy, thiên kiêu ở cấp độ này là nhiều nhất. A Mộc, Đỗ Thập Nhất, Tàn Nguyệt, Ngự Hư Tiên Vương, ai cũng bị hoài nghi một lần. Lăng Hàn lại không có để ý nhiều như vậy. Nếu Mã Ngọc Hải muốn khai chiến, vậy sẽ thành toàn hắn. Lần này hắn không có giết Mã Ngọc Hải. Không phải hắn không muốn, mà là không thể. Dù sao Mã Ngọc Hải muốn giết hắn cũng chỉ là hắn đơn phương thuyết pháp. Hiện tại Tần Sương đã chết. Nếu giết Mã Ngọc Hải, vậy thì chết không có đối chứng rồi. Sát hại đệ tử võ viện, tội danh quá lớn, chủ yếu là thực lực của ta không đủ. Lăng Hàn âm thầm nói, nếu như ta là thiên tôn, như vậy giết một thiên vương tầng 8 lại tính toán cái gì? Cho nên, chỉ có trở thành thiên tôn, mới có khả năng chính thức được siêu thoát, áp đảo trên quy tắc. Hắn về tới võ viện, lần nữa vùi đầu luyện đan. Hắn lấy được tiên kim càng ngày càng nhiều, nhưng số lượng đi vào 40 khối. Ngay cả vương gia cũng bắt đầu khó khăn. Tiên kim không phải rau cải trắng. Bọn hắn có chút tồn kho, lại tìm mua một ít, lại tìm thế lực khác lấy tiên đan đổi lấy một chút. Nhưng 40 khối đã là cực hạn, trong thời gian ngắn không cách nào lấy được nữa. Lăng Hàn liền để cho vương gia lấy tài nguyên khác thay thế. Hắn còn muốn đẩy mạnh bất diệt tiên vương thể đến tầng thứ 9. Hắn luyện đan cũng chậm lại, bởi vì vương gia thu thập dược liệu mấy kỷ nguyên cũng bị hắn luyện không sai biệt lắm. Lăng Hàn lấy ra thiên tôn đan dùng, hiện tại hắn bức thiết cần thực lực. Oanh, đan dược vào miệng, liền hóa thành một con hỏa long. Ở trong cơ thể Lăng Hàn tàn sát bừa bãi, một cổ ý chí cường đại sôi trào, như thần linh cao cao tại thượng, để cho người chỉ có cúng bái. Đây là thần niệm của Mã Phong chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn hừ một tiếng, chỉ là chuẩn thiên tôn cũng muốn để cho ta khom lưng. Một vị chuẩn thiên tôn chính thức phủ xuống, cái kia cũng chỉ có thể trấn áp thân thể Lăng Hàn. Muốn cho ý chí của hắn khuất phục là chuyện không thể nào. Bởi vì hắn đã đi ra con đường của mình, chỉ từ góc độ bản chất mà nói, hắn không thua thiên tôn. Hiện tại một đạo ý chí của chuẩn thiên tôn cũng muốn áp đảo hắn. Đây không phải đùa giỡn sao? Đây là thân thể của hắn. Hắn mới là vương, cách trương.